Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2120, Lạc Thủy kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2120, Lạc Thủy kịch chiến theo Vương Sơn xuất phát, dùng Trương Nhược Trần tốc độ, vô dụng bao lâu, là đến Lạc Thủy chi Tân Lạc Thủy trước sau như một thần bí, mặt nước xương trắng phiêu đãng, một trùng điệp lấy một tầng, ngăn cản ánh mắt, mặc dù thị lực cường thịnh trở lại, cũng rất khó coi nước trong vực ở chỗ sâu trong cảnh tượng. Tự Côn Luân giới sống lại về sau, Lạc Thủy là phát sinh biến đổi lớn, thủy vực bao la vô cùng, tựa như một mảnh viễn cổ đại dương, trong đó không gian kết cấu phức tạp vô cùng, mà ngay cả ngôi sao phiêu phù ở trong đó, đều lộ ra thập phần nhỏ bé. So với việc Vương Sơn, Lạc Thủy muốn nguy hiểm rất nhiều lần, thực sự càng thêm hấp dẫn người, bởi vì Lạc Thủy trong đàn sinh ra thánh dược, cùng phong thần đài thánh dược, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều có thể trực tiếp gia tăng tu sĩ trong cơ thể thánh đạo quy tắc. Đứng thẳng tại bờ sông bên cạnh, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác đến, tại Lạc Thủy ở bên trong, có chư rất cường đại khí tức tồn tại, hiển nhiên cũng là vì tới tìm cơ duyên cường giả. Rất sớm trước kia, rơi xuống nước Tựu được nhận định vi là một chỗ thức tỉnh thần thổ, trong đó chỗ uẩn dục cơ duyên, có thể nói là khó có thể tưởng tượng, đủ để cho đại thánh đều chịu động tâm. Mấy trăm năm trước, Lạc Thủy từ trên trời giáng xuống, nhưng lại không hiển lộ ra bất luận cái gì thần dị chỗ. Chỉ có Lạc Hư tiền bối, tại 300 năm trước, đạt được cơ duyên, lĩnh ngộ ra 36 thức Lạc Thủy quyền pháp, danh chấn thiên ma lĩnh, được xưng là quỷ tài, cái kia là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Trương Nhượng Trần đứng tại Lạc Thủy trước, nhịn không được cảm khái. Lạc Hư đối với Trương Nhượng Trần có đại ân, chẳng những truyền thụ hắn Lạc Thủy quyền pháp, còn từng mấy lần tại hắn cần có nhất trợ giúp lúc ra tay, trong lòng của hắn đối với Lạc Hư là đã kính nể vừa cảm kích. Trương Nhượng Trần tin tưởng, dùng Lạc Hư bổn sự, cứ việc bị Ma La Đại Thân Vương trọng thương, lại cũng sẽ không đơn giản đã chết. Chỉ tiếc, Họa Thánh Sở Tư Viễn, đã bị Ma La Đại Thân Vương tàn nhẫn giết chết, bụi quy bụi đất về với đất. Trương Nhượng Trần, ngươi là ở tìm bổn vương sao? Cực kỳ đột nhiên, một đạo bay bổng thanh âm vang lên. Trương Nhượng Trần trong nội tâm khẽ động, đem ánh mắt quăng hướng Yên Ba Hạo Miểu Lạc Thủy. Nồng đậm trong sương mù khói trắng, một đạo thân ảnh cao lớn, chậm rãi đi ra, mặt lộ vẻ dữ tợn dáng tươi cười, cùng Trương Nhược Trần tương đối xem. Người này thân cao gần 7 mét, trên lưng mọc ra một đôi cực lớn ngọc chất cốt cánh, con mắt rất lớn, tựa như hai cái đại đèn lồng, cái mũi sụp đổ, cùng đại tinh tinh bình thường, trong miệng tràn đầy cao thấp không đều răng nanh, lớn lên cực kỳ xấu xí. Nhưng, hắn trên người phát ra khí tức tương đương cường đại, bên ngoài cơ thể ẩn ẩn hiện ra sổ dùng ngàn vạn mà tính thánh đạo quy tắc, tràn ngập tội nghiệt huyết quang, quấn quanh tại bên ngoài cơ thể, dĩ nhiên là nồng đậm đến hóa không mở đích tình trạng, khó có thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng giết chóc bao nhiêu sinh linh. Ma La Đại Thân Vương, Trương Nhượng Trần trong mắt hiện lên một đạo đáng sợ sát cơ. Hắn vốn tưởng rằng Ma La Đại Thân Vương còn trên đường, lại không nghĩ rằng, vậy mà đã trước một bước chạy tới Lạc Thủy. Hơn nữa, tựa hồ sớm đã đoán được, hắn hội chạy tới nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần con mắt nhắm lại, nói. Ngươi là cố ý dẫn ta tới đây hay sao? Không sai, Côn Luân giới tu sĩ cũng biết, ngươi Trương Nhược Trần cùng cái kia Họa Thánh, còn có Lạc Hư, quan hệ không phải là nông cạn, bọn hắn một cái chết ở bổn vương trong tay, một cái bị bổn vương trọng thương. Trương Nhược Trần, ngươi có lẽ rất phẫn nộ a, có phải hay không rất muốn bổn vương bầm thây vạn đoạn? Ha ha. Ma La Đại Thân Vương làm càn cười ha hả. Dừng một chút, Ma La Đại Thân Vương tiếp tục nói. Cái kia Họa Thánh thật đúng là ngu xuẩn, kiến càng lay cây, vọng tưởng ngăn trở bổn vương. Bất quá, lão gia hỏa kia còn rất lợi hại, bổn vương suốt cắt 3000 đao, đem trên người hắn huyết nhục toàn bộ cắt lấy, cũng đang tại hắn mặt ăn, hắn vậy mà hừ đều không có hừ một tiếng, thật là làm cho bổn vương rất không thoải mái. Làm cho Ma La Đại Thân Vương thất vọng chính là, hắn nói như vậy nhiều, Trương Nhược Trần cũng không trở nên lửa giận ngút trời, vẫn như cũ là lộ ra thập phần bình tĩnh, coi như căn bản không thèm để ý những chuyện này. Trương Nhược Trần bình tĩnh nhìn Ma La Đại Thân Vương, đạm mạc nói. Còn có gì ngôn sao? Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Căn cứ hắn chỗ nắm giữ tình báo, Ma La Đại Thân Vương đích thật là rất cường, đạt tới đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần, có thể chỉ có thể coi là trong đó yếu nhất, cũng tựu cùng Kim Dương Song Tử Vương không sai biệt lắm, hắn thật đúng là cũng không đem hắn để ở trong mắt. Bất quá, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, chuyện lần này, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Ma La Đại Thân Vương biết rõ Hắc Ám Chi Tử thua ở hắn tay tại, còn dám chủ động hiện thân đến trêu chọc hắn, mà lại còn một bộ không có sợ hãi bộ dáng, không thể nghi ngờ là lộ ra rất khác thường. Nhưng, mặc kệ hắn có như thế nào âm mưu, đều nhất định khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần, nên lưu di ngôn người là ngươi, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Ma La Đại Thân Vương cười lạnh nói. Trương Nhượng Trần nói cái gì đều không có nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Ma La Đại Thân Vương sau lưng. Mặc dù đối với sắp khí tức thu liễm được vô cùng tốt, còn có lấy Lạc Thủy ảnh hưởng, có thể, hay vẫn là bị hắn cảm giác đến. Trong truyền thuyết, Trương Nhượng Trần trọng tình trọng nghĩa, xem ra đích thật là thật sự, nhưng, đây cũng là ngươi nhược điểm lớn nhất. Một đạo rất có từ tính thanh âm, đột nhiên vang lên. Một cao một thấp hai đạo thân ảnh, chậm rãi theo Ma La Đại Thân Vương sau lưng trong sương mù khói trắng đi ra. Mới vừa nói lời nói, đúng là thân hình tương đối cao tuấn mỹ nam tử, mắt xếch, sống mũi cao, dung mạo so tuyệt đại đa số nữ tử càng thêm hoàn mỹ, xuyên lấy một thân hồng y, cầm trong tay một thanh ngọc phiến, lộ ra phong độ phiên phiên, cho người một loại yêu dị cảm giác. Hắn bên người chi nhân, thân hình tương đối so sánh thấp nhưng là cực kỳ khỏe mạnh, tai to mặt lớn, lõa lồ lấy lồng ngực, trên cổ treo một chuỗi rất thô lần tràng hạt, trên tay cũng cầm một chuỗi lần tràng hạt, hình tượng cơ hồ cùng hòa thượng độc nhất vô nhị. Nguyên lai là Minh tộc ở bên trong, cùng Hắc Ám chi tử nổi danh Minh Yêu cùng Minh Phật. Ánh mắt đảo qua hai người, Trương Nhược Trần lập tức là biết được thân phận của bọn hắn. Mà ở chứng kiến Minh Yêu cùng Minh Phật về sau, Trương Nhược Trần cũng lập tức hiểu rõ mọi chuyện cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma La Đại Thân Vương sở dĩ dám nghênh ngang đi vào Đông Vực mà lại thẳng đến Lạc Thủy mà đến, cũng là bởi vì có Minh Yêu cùng Minh Phật tồn tại. Rất hiển nhiên, là Minh Yêu cùng Minh Phật thiết kế, dùng Ma La Đại Thân Vương vi mồi nhử, đem Trương Nhược Trần cho dẫn xuất đến. Đến tại nguyên nhân trong đó, tự nhiên là bởi vì Minh tộc tại Chân Long Đảo bị nhục, Hắc Ám chi tử bị thua đã chết, rất nhiều Minh tộc cường giả lọt vào tàn sát, cái này đối với Minh tộc mà nói, là vô cùng cực lớn sỉ nhục. Với tư cách cùng Hắc Ám chi tử nổi danh Minh tộc yêu nghiệt, ngay tại lúc này, Minh Yêu cùng Minh Phật há có không ra tay đạo lý. Minh Yêu nhẹ nhàng vỗ trong tay ngọc phiến, dùng lạnh như băng ngữ khí, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi làm dễ dàng hạ nhất chuyện ngu xuẩn, tự là khiêu khích ta Minh tộc, hiện tại liền vì này trả giá thật nhiều a. Nghe nói Trương Nhượng Trần cùng Côn Luân giới vạn Phật đạo có chút quan hệ, hãy để cho bản Phật ra đến siêu độ hắn. Minh Phật sờ lên bụng lớn nạm, tiến lên một bước, nói. Minh Yêu ánh mắt lộ ra hàn quang, nói. Trương Nhượng Trần là bổn tọa con mồi, ai cũng không thể đoạt. Phật gia đã thật lâu chưa từng xuất thủ qua, Minh Yêu, ngươi hay vẫn là đem Trương Nhược Trần làm cho ta đi. Minh Phật cũng không nhượng bộ. Nhìn ra được, Minh Yêu cùng Minh Phật đều là đối với thực lực bản thân, cực kỳ tự tin, mặc dù Trương Nhược Trần từng có đánh bại Hắc Ám chi tử chiến tích, bọn hắn lại như cũ có lòng tin, một mình đưa hắn đánh chết. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, các ngươi thật cho là đoán chừng ta sao? Ta không muốn lãng phí thời gian, muốn đối phó lời của ta, có thể cùng tiến lên. Bổn tọa một người là được giết ngươi. Minh Yêu khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy Minh Yêu đột nhiên vỗ trong tay ngọc phiến, 18 đạo ngưng thực vô cùng nguyền rủa phù văn bay ra, hóa thành 18 đầu hình thái khác nhau dữ tợn dị thú, đều là tản mát ra tà dị điểm xấu đáng sợ khí tức. Giống, 18 đầu dữ tợn dị thú, tựa như chính thức sinh linh, phát ra rung trời động địa tiếng giống giận dữ, ngập trời nguyền rủa lực lượng, theo trong cơ thể của bọn nó, hiện lên mà ra, hướng về Trương Nhược Trần bao phủ mà đi. Trương Nhượng Trần ánh mắt bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi, hời hợt đánh ra một quyền. Ngưng tụ 87 vạn đạo quy tắc quyền đạo thánh tướng hiển hiện, tựa như một đầu phiên bản thu nhỏ Lạc Thủy. Vốn là Trương Nhượng Trần chỉ tu luyện ra 77 vạn đạo quyền đạo quy tắc có thể luyện hóa đạo quả thánh lộ, nhưng lại làm cho quyền đạo quy tắc tăng trưởng 10 vạn đạo nhiều. Đồng dạng, hắn chỗ chủ tu mặt khác vài loại thánh đạo, quy tắc cũng tăng trưởng không ít. Ầm ầm. Đã bị quyền ý ảnh hưởng, Lạc Thủy kịch liệt chấn động lên, nhấc lên sóng to gió lớn. Bành, vô luận là 18 đầu dữ tợn dị thú, hay vẫn là chúng phóng xuất ra nguyền rủa lực lượng, đều tại trong khoảnh khắc tán loạn ra. Minh Yêu ánh mắt khẽ biến, đã là dự cảm đến, tại Lạc Thủy cùng Trương Nhược Trần giao thủ, sẽ đối với hắn có chút bất lợi. Bá, Minh Yêu thân hình khẽ động, thoát ly Lạc Thủy, đi vào bờ sông bên cạnh trên một ngọn núi cao. So với việc bị động đánh trả, Trương Nhược Trần hay vẫn là càng ưa thích chủ động xuất kích. Đối phó như Minh Yêu bực này tuyệt đỉnh cường giả, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không lưu thủ, lúc này liền thi triển ra không gian thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa tay tầm đó, hơn 10 đạo không gian thật lớn khe hở xuất hiện, theo từng cái phương hướng, đối với Minh Yêu triển khai công kích. Theo không gian chi đạo tạo nghệ tăng lên, bất luận một loại nào không gian thủ đoạn, có khả năng phát huy ra đến uy lực, cũng đều tương ứng nước lên thì thuyền lên. Minh Yêu thể nội hiện lên ra cường đại Hắc Ám chi lực, lập tức bao trùm chỗ có không gian liệt phùng. Minh tộc đỉnh tiêm cường giả, cơ hồ đều đi tìm hiểu Hắc Ám chi đạo, Minh Yêu tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại đã đem Hắc Ám chi đạo tu luyện tới cực cao tầng thứ, có thể thôn phệ hết thảy, mà ngay cả không gian liệt phùng cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, Minh Yêu nhanh vô cùng kết ấn, đem nguyền rủa lực lượng cùng hắc ám lực lượng đem kết hợp, ngưng tụ ra một đạo đáng sợ trường ấn, khiến cho mảng lớn không gian phá vỡ đi ra. Tiếp ta một hạt bụi bậm. Trương Nhượng Trần duỗi ra hai ngón tay, trong không khí, vê lên một hạt cho bụi, bấm tay bắn ra. Rất không thể tưởng tượng nổi, tại thánh đạo quy tắc dưới tác dụng, cho bụi đúng là hóa thành núi cao cái kia thật lớn nham thạch hình cầu, tựa như tiểu nhân ngôi sao bình thường, mang theo vạn khoảnh chi lực, cùng Minh Yêu ngưng tụ trường ấn đụng vào nhau. Oanh, nham thạch hình cầu cùng trường ấn, đồng thời nổ tung, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm trùng kích lực. Trong vòng nghìn dặm đại địa, đều tại lập tức sụp đổ vỡ đi ra, từng tòa cao sơn, bị san thành bình địa. May mắn, Lạc Thủy lưu vực sớm đã không có nhân loại ở lại, bằng không, còn không biết hội tạo thành cỡ nào cực lớn thương vong. Ma La Đại Thân Vương ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, nói. Tại một hạt trong cho bụi, mở ra như núi cao không gian thật lớn, bực này thủ đoạn, coi như là rất nhiều tu luyện không gian chi đạo đại thánh, đều không thể thi triển đi ra, Trương Nhược Trần không gian tạo nghệ, vậy mà đã đạt tới đáng sợ như thế tình trạng. Không hề nghi ngờ, Trương Nhượng Trần vừa rồi thể hiện ra chiêu thức ấy, đối với Ma La Đại Thân Vương đã tạo thành thật lớn trùng kích. Đại Thánh phía dưới, có thể ở không gian một đạo bên trên, áp qua Trương Nhượng Trần một đầu người, chỉ sợ chỉ có Diêm Vô Thần cùng không gian thần điện thân đồ vân không. Minh Phật nói nhỏ nói, nghe thế hai cái danh tự, Ma La Đại Thân Vương đồng tử, không khỏi có chút co rụt lại, cứ việc hắn bản thân cũng rất kiêu ngạo, lại không phải không thừa nhận, hai người kia, đều là hắn trêu chọc không nổi. Diêm Vô Thần tự không cần phải nói, chính là địa ngục giới đại thánh phía dưới đệ nhất nhân, cần Thiên Cung tứ đại thiên vương liên thủ, mới có thể ngăn chặn. Mà thân đồ vân không, thì là không gian thần điện gần đây vạn năm qua, bồi dưỡng được đến kiệt xuất nhất truyền nhân, tại không gian chi đạo bên trên, có được chắc tuyệt thiên phú. Từ khi bái nhập không gian thần điện về sau, thân đồ vân không liền rất ít tại bên ngoài đi lại lại, chỗ có tâm tư đều đặt ở tu luyện không gian chi đạo bên trên, quả thực là vi không gian chi đạo mê. Đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết thân đồ vân không tại không gian chi đạo bên trên, đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng, đơn tự không gian chi đạo, mặc dù là Diêm Vô Thần, cũng chưa chắc có thể đủ thắng quá thân đồ vân không. Đúng lúc này, Lạc Thủy trong xuất hiện dị động, rất nhiều tu sĩ, lần lượt thiểm lược mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là đến Lạc Thủy tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, đến từ bất đồng đại thế giới, giờ phút này đều là bị Trương Nhược Trần cùng Minh Yêu đánh nhau động tĩnh chỗ kinh động. Cái đó là, Trương Nhược Trần, hắn đang cùng người nào chiến đấu? Có tu sĩ hiếu kỳ hỏi. Minh Yêu mức độ nguy hiểm, chính là siêu thập cấp, cho nên, cũng không bị ghi chép tại địa ngục 10 tộc vạn tà lục bên trên, thêm chi, hắn không thế nào xuất hiện tại công đức chiến trường bên trên, người bình thường, tự nhiên là nhận không ra. Có tu sĩ nhận ra Minh Yêu, hết sức kiêng kỵ nói. Là Minh tộc Minh Yêu, là Minh tộc đại thánh phía dưới mạnh nhất ba người một trong, cùng Minh Phật cùng Hắc Ám chi tử nổi danh, hắn vậy mà đi tới Côn Luân giới. Sau một khắc, hắn ánh mắt quang hướng đứng lặng tại Lạc Thủy bên trên Minh Phật cùng Ma La Đại Thân Vương, đồng tử lập tức co rút nhanh, nói. Minh Phật đã ở, còn có Ma La Đại Thân Vương, bọn hắn nhất định là tới giết Trương Nhược Trần. Nghe vậy, ở đây tu sĩ, không lộ ra kinh hãi, mặc dù bọn hắn đối với Minh Yêu cùng Minh Phật cái này hai cái danh tự chưa quen thuộc, có thể chỉ cần là Minh tộc đại thánh phía dưới tam cự đầu danh khí, liền đủ để nói rõ sự cường đại của bọn hắn. Trước tiên, tất cả mọi người cực tốc rút lui, cùng Minh Phật cùng Ma La Đại Thân Vương kéo ra khoảng cách, tránh cho bị liên lụy. Rầm rầm, Lạc Thủy tự động tách ra, một đạo yểu điệu uyển chuyển hàm xúc tuyệt mỹ thân ảnh, từ trong đó đi ra, dưới chân đạp trên một mảnh thần thánh kim sương mù, tựa như thần nữ đến thế gian, đúng là thiên sơ tiên tử. Được Lạc Thần truyền thừa, thiên sơ tiên tử càng phát ra xuất trần tuyệt thế, cho người một loại không ăn nhân gian khói lửa cảm giác. Tại thiên sơ tiên tử sau lưng, còn có ba người, theo thứ tự là Lý Diệu Hàm, Ngốc Tử cùng Đồ Tể, đều cũng coi là Trương Nhược Trần người quen. Sư tôn, Trương Nhược Trần tựa hồ gặp phiền toái. Lý Diệu Hàm khẽ cau mày nói. Ngốc Tử ánh mắt ngưng trọng nói. Minh Yêu cùng Minh Phật đều tới, hơn nữa một cái Ma La Đại Thân Vương, xem ra là hạ quyết tâm muốn diệt trừ Trương Nhược Trần, cũng không biết Trương Nhược Trần có thể không ứng phó được. Trương Nhượng Trần là càng ngày càng lợi hại, liền Hắc Ám chi tử đều bại trong tay hắn, cũng khó trách hội đem Minh Yêu cùng Minh Phật kinh động, đáng tiếc, loại này cấp bậc chiến đấu, chúng ta căn bản không xen tay vào được. Đồ Tể lắc đầu nói, thiên sơ tiên tử không nói gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở Trương Nhượng Trần trên người, đồng thời, không tự giác thò tay, vuốt ve thoáng một phát đeo tại trên cổ thiên hà vòng cổ. Cách Trương.